Tinh tế chi thượng tướng phu nhân Thị Hắc Hổ, chương 206, người của Bộ Giáo dục tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét duyệt học viện nhất đẳng tinh một khi bị triệt tiêu, học viện sẽ bị hạ xuống nhị đẳng tinh. Đây là ảnh hưởng sâu và lâu dài đối với học viện. Nhiều gia đình ở R tinh hệ khi chọn lựa học viện ngoại trừ chú trọng lực lượng giáo viên trong học viện còn có một thứ khác chính là tinh cấp. Tinh cấp càng cao chứng tỏ học viện này thực lực càng mạnh, tinh cấp càng thấp thực lực học viện càng thấp. Không có phụ huynh nào nguyện ý đưa con em đến học viện có thực lực tổng thể quá kém, trừ phi là gia đình gia cảnh không giàu có. Cho nên chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu muốn thành chuyện nhỏ mà nói, chỉ cần Ly Lục không có bất cứ vấn đề gì, chuyện này ngược lại có thể khiến học viện tăng mức độ nổi tiếng. Còn nếu nói là chuyện lớn, một khi tin tức học viện không chú trọng chất lượng giáo viên truyền ra, vô số phụ huynh sẽ cảm thấy thất vọng với học viện Thánh Florence, như vậy sang năm khi bọn họ chọn lựa học viện, chắc chắn sẽ vì không có ấn tượng tốt với học viện mà tránh đi, như vậy có khả năng làm cho học sinh học viện tuyển vào có chất lượng không tốt, hoặc là số lượng không đủ. Bởi vậy sự kiện vừa xảy ra, lãnh đạo của học viện cũng không thể không coi trọng chuyện này. Bộ giáo du xê nhanh chóng phái người đến học viện điều tra chuyện này, Lộ Lê vừa đến học viện đã bị gọi đi để tiếp nhận nghi vấn. Bộ giáo du xê phái hai người đến đây, một gã trẻ tuổi, một người trung niên. Người trung niên khí chất lắng đọng, trải qua sự gột rửa của năm tháng, đủ tâm thái đối mặt với bất cứ việc gì, gã trẻ tuổi thì trông có vẻ bồng bột tinh thần phấn chấn, vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Trừ hai vị này, còn có hai người cũng ở trong văn phòng viện trưởng, một người trong đó chính là Bill, hiển nhiên hắn đã tới được một lúc, đã nói chuyện một lát với người bộ giáo du xê phái tới, vẻ mặt hơi đắc ý, nhìn thấy y tiến vào ánh mắt liếc qua không che giấu được sự vui sướng. Một người khác là phó giáo sư Myron, ngồi đó không nói một lời, cho người ta cảm giác khó lường. Lộ Lê cong khóe miệng, gõ cửa đi vào văn phòng. Thầy Ly Lục, hai vị này là người của bộ giáo du xê, hôm nay họ tới học viện có chuyện muốn hỏi cậu, cậu phối hợp một chút nhé. Viện trưởng họ Tô, diện mạo cùng khí chất đều rất hiền từ, thanh âm nói chuyện không nhanh không chậm, có thể trấn an nhân tâm. Vâng, viện trưởng, Lộ Lê nhìn về phía hai người, cười nhẹ gật đầu. Người đàn ông trung niên hơi gật đầu với y, biểu tình khó lường, nhìn không ra đang có suy nghĩ gì, nhưng thật ra thái độ tương đối ôn hòa. Gã trẻ tuổi thì không như vậy, có lẽ lúc trước nghe Bill nói cái gì đó, đôi mắt nhìn về phía Lộ Lê không che giấu sự chán ghét, bọn họ vừa nói xong, gã đã không chờ nổi vội vàng mở miệng. Nghe nói anh là thầy giáo lâm thời được gọi tới, trước đó, anh chưa bao giờ làm ngành nghề tương tự phải không? Ngữ khí có ý hùng hổ dọa người, Lộ Lê cũng không để ý, gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nghe gần đây, học viện đã nâng anh lên làm trợ giảng, việc này cũng là sự thật à, gã trẻ tuổi tiếp tục hỏi, mỗi vấn đề đều tương đối xảo quyệt. Hình như là vậy, cái gì gọi là hình như, đúng là đúng, không phải thì không phải. Gã trẻ tuổi không vui nói. Lộ Lê cười nói, đúng vậy, vấn đề cuối cùng, trước khi học viện Thánh Florence tuyển nhận anh tiến vào làm giáo viên, có tiến hành bất cứ kỳ kiểm tra nào với anh hay không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã trẻ tuổi cười, quay đầu nói với viện trưởng Tô. Phương pháp tuyển chọn giáo viên của quý học viện quả nhiên rất đặc biệt, điểm này tôi nhất định sẽ báo cáo kỹ càng tỉ mỉ. Lộ Lê kinh ngạc, vậy đã hỏi xong rồi. Sao hả, chẳng lẽ anh cho rằng ba vấn đề này còn chưa đủ chứng minh mọi chuyện sao? Ánh mắt gã trẻ tuổi mang theo sự khinh thường. Đương nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, mấy vấn đề này đều kèm theo trường hợp đặc biệt, các hạ hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp phán xét một sự kiện từ mấy câu nói, tôi không thể không hoài nghi tính chân thật của công việc trong bộ giáo du xê cùng với năng lực và tố chất của nhân viên công tác. Lộ Lê ôm hai tay, cười như không cười nhìn gã. Sắc mặt gã trẻ tuổi trầm xuống, chỉ là một giáo viên lâm thời cũng dám hoài nghi bộ giáo du xê, đừng quên, bây giờ là chúng tôi đang điều tra anh, không phải anh điều tra chúng tôi, nếu anh có bất kỳ nghi vấn nào với phương thức xử lý của chúng tôi hoan nghênh anh đi khiếu nại bất cứ lúc nào, mà bây giờ anh mới là đối tượng điều tra, hy vọng anh phối hợp. Anh tên là gì, ở bộ giáo du xê bộ đảm nhiệm chức vụ gì? Lộ Lê dường như chẳng thấy bộ dáng vênh váo hung hăng của gã ta. Anh muốn làm gì, gã trẻ tuổi nhíu mày. Lộ Lê nhướng mày nhìn gã, không phải anh nói hoan nghênh tôi khiếu nại sao, dù sao tôi cũng phải biết anh tên là gì, ở cương vị gì chứ, hay là anh sợ? Tôi mà sợ một giáo viên như anh à, gã trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chợt nói ra tên và cương vị của mình. Gã tên Vạn Chí Thành, là nhân viên giáo du xê cấp cao. Họ Vạn, Lộ Lê đột nhiên nhìn về phía Bill, cười tủm tỉm hỏi. Trợ giảng Bill, nếu tôi nhớ không lầm, mẫu thân cậu hình như cũng họ Vạn. Bill căn bản không ngờ đột nhiên y chĩa mũi nhọn lên người mình, thậm chí biết mẫu thân mình họ Vạn, căn bản việc này không có khả năng, vì hắn chưa từng nói với bên ngoài về gia đình mình, đặc biệt bên ngoài là chỗ nào, trừ phi đối phương đã điều tra về hắn. Trợ giảng Ly Lục nói sai rồi, mẫu thân tôi không mang họ Vạn. Bill bình tĩnh phản bác lại nhíu mày, dùng miệng lưỡi tựa như vui đùa. Đột nhiên trợ giảng Ly Lục nói lời này, chẳng lẽ là hoài nghi tôi và Vạn tiên sinh thông đồng? Lộ Lê đáp, đúng vậy, cho nên tôi đã tìm người điều tra thân phận của cậu, trong tư liệu viết mẫu thân cậu tên Vạn Thiến, đương nhiên, đây là tên trước kia, bây giờ hình như đã sửa tên thành Nguyên Tuyết Ngưng, đúng không? Bill trợn tròn mắt, không ngờ y không chút do dự thừa nhận, bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lại, cười gượng nói. Trợ giảng Ly Lục thật thích nói đùa, mẫu thân tôi chưa từng sửa tên, bà vẫn luôn tên là Nguyên Tuyết Ngưng. Vậy sao? Lộ Lê cong cong môi, không phản bác lời hắn nói. Viện trưởng Tô, các ông tuyển chọn giáo viên thế nào vậy? Phẩm hạnh của mình không tốt, lại còn dám còn hoài nghi thầy giáo khác hại hắn, theo tôi thấy chuyện này cũng không cần điều tra nữa. Vạn Chí Thành rất nhanh phục hồi tinh thần sau đối thoại của hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Lê tràn ngập chán ghét. Gấp cái gì, Vạn tiên sinh và trợ giảng Bill có quan hệ gì, đến lúc đó điều tra một chút sẽ biết, bây giờ chúng ta vẫn nên trở lại chủ đề chính đi. Lộ Lê rất thưởng thức bộ dạng đứng ngồi không yên của gã. Vừa rồi anh hỏi tôi ba vấn đề, nhưng hình như không hỏi tôi có chứng chỉ giáo viên cùng chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư hay không, chẳng lẽ bây giờ hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng chỉ này đều không quan trọng, hoặc là có thể nói, cho dù có hai chứng chỉ này, còn không đạt tới ba vấn đề anh vừa hỏi, có chứng chỉ cũng vô dụng. Vạn Chí Thành nếu trả lời đúng, đó chính là nghi ngờ công tác của Bộ Giáo Du C, bởi vì chứng chỉ giáo viên là do Bộ Giáo Du C phát mà Hiệp hội Cơ giáp chế tạo sư còn có phân lượng lớn hơn so với Bộ Giáo Du C, nghi ngờ chất lượng làm việc của Hiệp hội Cơ giáp chế tạo sư, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Vạn Chí Thành nhanh chóng nghĩ thông suốt cho rằng Lộ Lê muốn đào hố cho gã, trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm điều tra người này ở cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo Du C, y không hề có chứng chỉ giáo viên. Đương nhiên không phải, chỉ cần có hai chứng chỉ này, anh có thể đạt được tiêu chuẩn làm giáo viên, nhưng không phải có hai chứng chỉ thì có thể đại biểu cho hết thảy mọi thứ, nhân phẩm và phẩm chất giáo viên cũng không phải là chỉ hai tờ chứng chỉ là có thể nói rõ. Ví dụ như, Vạn Chí Thành nhìn về phía viện trưởng Tô cùng những người khác. Tôi nhớ rõ Học viện Thánh Florence có yêu cầu với trợ giảng đúng không? Các hạ nói không sai, học viện chúng tôi đối tương đối nghiêm khắc khi xét duyệt cấp bậc cho trợ giảng, cần phải có tư cách dạy học 3 năm trở lên cùng với chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư trung cấp, tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt nếu chứng chỉ chế tạo sư cấp bậc cao, hơn nữa tại phương diện này cũng đủ xuất sắc như vậy có thể không cần đạt tới yêu cầu trước đó. Viện trưởng Tốt Tính giải thích, nghe thấy chưa, Vạn Chí Thành chuyển về phía Lộ Lê. Anh đã không có chứng chỉ giáo viên, cho dù anh có chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư trung cấp, nhưng sao có thể so sánh với những vị trợ giảng xuất sắc của Học viện Thánh Florence? Lộ Lê không đáp, ngược lại hỏi Bill. Thật ra tôi quên hỏi, không biết chứng chỉ chế tạo sư của trợ giảng Bill là cấp bậc nào, bao nhiêu sao? Chứng chỉ chế tạo sư của tôi là cấp C3 sao? Bill kiêu ngạo, chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư cấp C khó có được, cấp bậc sao còn khó hơn? Mỗi cơ giáp chế tạo sư đến hiệp hội làm bài thi, sau khi thông qua hai cửa kiểm tra, những người có quyền trong hiệp hội sẽ căn cứ theo thành tích kiểm tra phán đoán cấp bậc sao của người mới. Cao nhất là 5 sao, thấp nhất là 1 sao, sau khi rất nhiều cơ giáp chế tạo sư lấy được chứng chỉ cấp bậc sao phổ biến ban đầu khá thấp, không phải 1 sao thì là 2 sao, sau này muốn tăng cấp bậc sao, có thể lại đến Hiệp hội Cơ giáp chế tạo sư xét duyệt cấp bậc, chỉ cần thông qua bài kiểm tra xét duyệt cấp bậc là có thể tăng thêm 1 sao, nhưng mỗi lần thi cử đều rất khó cho nên cấp bậc sao rất khó tăng. Lúc trước Bill bắt đầu với 1 sao, nhưng trải qua nỗ lực mấy năm nay, cấp bậc sao của hắn đã lên tới 3 sao, 3 sao trở lên có thể tính là cơ giáp chế tạo sư cấp C ưu tú, cũng khó trách vì sao hắn lại kiêu ngạo. 3 sao xác thật rất lợi hại, Lộ Lê khen ngợi từ đáy lòng, không nói nhân phẩm, chỉ đơn giản nói về năng lực. Bill hưởng thụ ca ngợi của người khác, nhìn Lộ Lê thành khẩn, trong mắt xoay chuyển, làm bộ lơ đãng mà nói. Không biết chứng chỉ chế tạo sư của trợ giảng Ly Lục là cấp bậc nào, bao nhiêu sao, không bằng nói cho chúng tôi nghe một chút, nếu anh có thể đạt tới cấp bậc này của tôi, nói không chừng Bộ Giáo Du C có thể mở một con đường, không truy cứu trách nhiệm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi à, chứng chỉ chế tạo sư của tôi cũng là cấp C, tuy nhiên tôi vừa xin mấy ngày hôm trước, mọi người luôn nghi ngờ năng lực của tôi, nên tôi bèn đi lấy một tờ chứng chỉ tới để chứng minh. Lộ Lê thong dong bình tĩnh mà nói tình hình thực tế. Bill kinh ngạc, chẳng lẽ y xin một lần đã qua. Mà thế thì sao, thông thường người lần đầu tiên xin chứng chỉ chế tạo sư cấp C, cấp bậc sao đều không cao, cho dù y có chứng chỉ cấp bậc sao chắc chắn thấp hơn 3 sao, mục đích của hắn vẫn có thể đạt được. Anh nói anh cũng có chứng chỉ chế tạo sư cấp C, sao không lấy ra đây? Vạn Chí Thành và Bưu Thông Đồng làm bậy, ý tưởng của hai người cũng giống nhau. Được thôi, Lộ Lê cười tủm tỉm nhìn hai người. Phó giáo sư Myron cùng vị trung niên còn lại của bộ giáo du C không khỏi ngẩng đầu nhìn y, có lẽ vì từ đầu tới đuôi y vẫn không lộ ra chút hoảng loạn nào. Lộ Lê lấy ra chứng chỉ chế tạo sư cấp C ngày hôm qua vừa lấy được, trừ tờ chứng chỉ này, còn có một tờ khác, đối diện với tầm mắt kỳ quái của mọi người, y cười cười. Nếu muốn xem chứng chỉ, vậy cùng xem luôn đi, lúc trước vẫn không cơ hội nói, thật ra tôi có chứng chỉ giáo viên. Mặt Bưu cứng ngắc lại, Vạn Chí Thành nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Không có khả năng, tôi rõ ràng đã điều tra, anh không có chứng chỉ giáo viên, đưa tôi nhìn xem. Nói xong gã liền giật lấy chứng chỉ giáo viên trong tay Lộ Lê, động tác thô lỗ cùng vội vàng khiến đám người viện trưởng nhíu mày, gã lại không chú ý tới. Thật sự do bộ giáo du C bộ phát, Vạn Chí Thành nhìn thấy con dấu phía trên y, không thể tin được khi trước gã tra rõ ràng là không có. Lộ Lê hỏi lại, chẳng lẽ các hạ nghi ngờ tờ chứng chỉ này là giả? Lấy lại đây tôi nhìn xem. Người trung niên rốt cuộc cũng mở miệng, Vạn Chí Thành đưa chứng chỉ cho ông ta, người trung niên ở bộ giáo du C đã vài chục năm, chắc chắn càng hiểu biết rõ hơn với con dấu chê y chứng chỉ này, nói không chừng ông ta có thể nhìn ra. Người trung niên nhìn một lát, tờ chứng chỉ này là thật, hơn nữa là bộ trưởng tự mình ký. Sắc mặt Vạn Chí Thành lúc xanh lúc trắng, vậy tờ chứng chỉ cơ giáp chế tạo sư kia đâu? Bưu đột nhiên nói, trong kế hoạch của hắn, chứng chỉ giáo viên chiếm tỷ lệ không lớn, cho dù y có cũng không đáng ngại, mấu chốt vẫn là tờ chứng chỉ này. Lộ Lê không đưa cho bọn hắn, mà đưa cho viện trưởng Tô nhìn thoáng qua, lại đưa cho vị trung niên kia. Người trung niên mở ra, buột miệng thốt, 4 sao, không có khả năng, Bưu nháy mắt đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm chứng chỉ chế tạo sư chê y tay ông. Người trung niên đưa cho hắn. Bưu hoang mang rối loạn mở ra, hai chữ 4 sao phía trên y lập tức làm đau mắt hắn, không phải 1 sao 2 sao hắn nghĩ, càng không phải 3 sao, mà là 4 sao, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lộ Lê. Sao có thể là 4 sao? Chẳng lẽ cậu hoài nghi tính công bằng của Hiệp hội Cơ giáp chế tạo sư? Lộ Lê hỏi lại, tức khắc Bưu nói không ra lời. Cách chương.